99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1898, chương 1908, cái này cùng nói xong không giống nhau. Dù sao nhiều năm như vậy tình cảm, phòng đồng đồng lại tao ngộ chuyện như vậy. Thế nhưng là, luôn luôn cảm thấy không ổn. Phòng phu nhân lời nói, có lẽ là cho đi nàng một cái lý do chính đáng. Thẩm Chi Liệt vừa mới ti nói nghe không hiểu các nàng lại nói cái gì. Nhưng là nói chung cũng có thể đoán được một chút. Đi đến sân bay đường, trông thấy Diệp Thiến Thiến nhìn chằm chằm điện thoại ngẩn người bộ dáng. Than nhẹ một tiếng, nói, muốn gọi liền gọi đi. Diệp Thiến Thiến nhìn Thẩm Chi Liệt một chút, nhất thời ở giữa cảm thấy có chút thổn thức. Thẩm Chi Liệt chán ghét như vậy phòng đồng đồng, thế mà cũng sẽ để cho mình gọi điện thoại. Đi sân bay đường, còn có mười mấy phút. Diệp Thiến Thiến nghĩ nghĩ, vẫn là hướng phòng đồng đồng dãy số gọi một cú điện thoại. Bên kia vang trong chốc lát, mới bị nhận. Uy, Thiến Thiến, phòng đồng đồng thanh âm. Chỉ là, đối với lúc trước lộ liễu nhiệt liệt, hiện tại thanh âm này, có vẻ hơi cẩn thận từng ly từng tí. Giống như là thăm dò, giống như là không thể tin được. Diệp Thiến Thiến nhàn nhạt ứng tiếng, sau đó nói, đồng đồng, chúc mừng năm mới. Phòng đồng đồng đến Thái Lan, kỳ thật đã mấy ngày, từng đợt cũng có mấy người đến nói cho nàng chúc mừng năm mới, nhưng là, không ai có thể đem một câu như vậy đơn giản lời chúc phúc, nói ra loại này để cho nàng lệ nóng doanh trong cảm giác. Phòng đồng đồng cổ họng một ngạnh, một thời gian thật dài, cũng không nói được lời, nghe được bên kia yên tĩnh thanh âm, qua hồi lâu, mới nói tiếng. Người cũng vậy, không có dư thừa lời nói. Nhưng tại một cái chớp mắt này, phòng đồng đồng bên môi có nụ cười nhẹ nhàng sao động đẩy ra đến. Thật tốt, cúp điện thoại, Diệp Thiến Thiến nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bên ngoài mưa rơi lác đác, năm nay ăn Tết thời tiết không được tốt lắm. Khắp nơi đều là ướt sũng, nhưng là, tâm tình lại không hiểu tốt hơn chút nào cho phép. Thẩm Chi Liệt nhìn nàng một cái, khóe môi cũng có chút khẽ dương lên. Đến đế đô thời điểm, đã là trạng vạng tối. Thẩm phu nhân rất sớm chờ ở phòng chờ máy bay bên ngoài. Nhìn thấy Thẩm Chi Liệt cùng Diệp Thiến Thiến vừa nói vừa cười đi tới. Mặt đều muốn cười đến nở hoa. Tranh thủ thời gian chạy tiến đến. Đi tới Diệp Thiến Thiến bên người. Nói, Thiến Thiến nha, người cuối cùng lại tới. A Di đều muốn nhớ ngươi muốn chết. Diệp Thiến Thiến có chút xấu hổ, quát lên, "A Di, là hắn nói cho ngươi, ta hôm nay tới sao?" Cái này hắn, đương nhiên là chỉ Thẩm Chi Liệt, đây đương nhiên là chuyện đương nhiên sự tình. Thẩm phu nhân cười tủm tỉm nói, "Đúng vậy a, hắn đột nhiên đề trước xin phép nghỉ chạy Khang Thành đi. Ta đã đoán nhất định là cùng ngươi cùng một chỗ." Sau khi nghe ngóng, cái này không phải sao? Quả nhiên còn muốn trở về. Ta đây không nghĩ a, nhất định là đón ngươi đến rồi. Ngươi đừng có áp lực. A Di là nhớ ngươi, muốn cùng ngươi cùng một chỗ trò chuyện. Diệp Thiến Thiến có chút thụ sủng nhược kinh, nhìn chung quanh một vòng, nói, một mình ngài tới sao? Không không, thúc thúc của ngươi ở chỗ này đây. Thẩm phu nhân quay đầu nhìn một vòng, cuối cùng tại đám người tìm được Thẩm Long Dược. Ấy, ở đàng kia, Thẩm Long Dược ở phía sau gọi điện thoại. Một bên gọi điện thoại vừa đi tới. Mang theo một bộ kính đen. Mặt mang theo nụ cười. Thoạt nhìn nhưng lại rất hiền lành. Diệp Thiến Thiến cảm giác mình có chút khẩn trương. Quay đầu có chút oán trách nhìn Thẩm Chi Liệt một chút. Không phải đã nói vụng trộm tới sao? Không phải đã nói để cho nàng chuẩn bị kỹ càng. Sau đó nhà hắn người cho đánh tốt dự phòng châm về sau. Nàng mới đi nhà bọn họ chúc Tết sao? Cái này cùng nói xong không giống nhau. Thẩm Chi Liệt có chút vô tội. Nói, ta cũng không biết, ta cũng rất vô tội a. Diệp Thiến Thiến nghĩ chụp chết hắn xúc động đều có. Trong lòng càng ngày càng lo lắng. Thẩm Chi Liệt cha mẹ không khó làm. Có thể Thẩm Chi Liệt nãi nãi làm sao bây giờ? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.